Thiếp thân đặc công, chương 517. Âu Dương Toa Toa mê người thái độ. Góc truyện audio.com. Âu Dương Toa Toa vốn cũng là cái đơn thuần thiện lương cực phẩm la lị, bất quá đối với chuyện nam nữ nàng nhưng là phải so sánh với Tô Uyển Nhi hơi muốn thành quen thuộc, vì vậy trong lúc nàng tiếp xúc đến Phương Dật Thiên nhìn như nghiêm nghị chánh khí không mang theo chút nào khinh nhờn vẻ nhưng kỳ thực lòng mang ý xấu ánh mắt lúc vẻ mặt nhịn không được đỏ lên, bất quá một viên còi lòng là nhịn không được nhộn nhạo lên, mơ hồ nổi lên một tia cảm giác khác thường. Nhớ tới khi trước cùng Phương Dật Thiên trong tứ chi thượng đủ loại liên hệ, nói về nàng cũng là lần đầu tiên cùng một khác phái vì vậy thân mật liên hệ tục ngữ nói cái nào thiếu nữ không có xuân, tại trong lòng vẻ này kỳ dị cảm thấy dưới, nàng mơ hồ có chút xuân tâm nhộn nhạo. Tuy nói biết rõ Phương Dật Thiên ngoài mặt muốn dạy nàng bơi lội kỳ thực là người không có hảo ý bày dập, có thể nàng hay là nhịn không được dược dược dục thí, biết rõ là bày dập nhưng là hay là nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Âu Dương Toa Toa sắc mặt khẽ hiện hồng, nhưng cuối cùng hay là cười cười, nói. Khỏe không, bất quá ta có thể nói cho ngươi ta nhưng là một chút cũng sẽ không bơi lội. Một chút cũng sẽ không bơi lội, hắc hắc vậy thì càng tốt hơn. Phương Dật Thiên trong lòng thầm nghĩ, có thể ngoài mặt hay là nghiêm trang nói. Không ai trời xanh lại bơi lội thành như Lỗ Tấn theo lời, trên đời điều này không đường, người đi nhiều cũng chỉ có trở thành đường. Bơi lội cũng giống như vậy, bơi nhiều cũng chỉ có lại bơi. Phương Dật Thiên nói liền đi tiến lên, quang minh chánh đại lôi kéo Âu Dương Toa Toa mềm mại trắng tạm là nhỏ cánh tay, lôi kéo nàng hướng phía nước sâu phân biệt đi tới. Một cái nước sâu phân biệt mắt thấy nước ao cũng ngập đến cổ của mình nơi, Âu Dương Toa Toa nhịn không được một trận hoảng hốt thủy linh thật lớn ánh mắt lưu chuyển sâu kín ngắm nhìn hướng về phía Phương Dật Thiên tiếu xanh xanh mà nói. Ta sợ, nước này thật sâu. Không có chuyện gì, có ta ở đây ngươi không có việc gì, lớn mật một chút, điểm này Thượng Uyển Nhi cũng là ngươi biểu xuất. Ta trước chống thân thể của ngươi, sau đó ngươi hãy cùng Uyển Nhi như vậy hai cánh tay hoa thủy, hai chân nhớ kỹ phát mặt nước. Phương Dật Thiên nói hai tay mạnh đem Âu Dương Toa Toa thân thể mềm mại chống, đem nàng cả người cùng mặt nước bình hành. Phương Dật Thiên tay trái chống Âu Dương Toa Toa bụng, tay phải chống bắp đùi của nàng nơi, thật đúng là cái cố hết sức việc may mà có mặt nước sức nổi, vì vậy cũng không phải là như vậy cố hết sức. Âu Dương Toa Toa vẻ mặt nhịn không được bay lên nhiều đóa dạng mây đỏ, mình băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại đến lúc nào bị một khác phái vì vậy thân mật tiếp xúc qua. Giờ phút này là bị Phương Dật Thiên hai tay nâng, đặc biệt là bị Phương Dật Thiên nâng bắp đùi cái kia bàn tay, khoảng cách cái đó của nàng tấm cấm khu chỉ có hơn 10 ly thước, khó tránh khỏi sẽ làm trong nội tâm nàng nổi lên nhẹ nhẹ kiều diễm liên mãn. Bất quá nàng xem thấy Phương Dật Thiên cũng là một bộ nghiêm túc đứng đắn vẻ cũng không có nhân cơ hội vô lễ với giống như, nàng vẻ mặt như bị phỏng, nghĩ thầm có phải hay không mình suy nghĩ nhiều a, rồi sau đó đã vội vàng thu liễm tâm thần, dựa theo Phương Dật Thiên theo lời bắt đầu hoa thủy lên. Mới đầu Âu Dương Toa Toa hai cánh tay hoa thủy thời gian, hai chân là quên chặn đánh mốc nước mặt, hai chân dã mặt nước thời gian, hai cánh tay là quên hoa thủy, rất khó. Góc truyện audio.com, động tay động chân giữ vững nhất trí hành động. Phương Dật Thiên cũng là kiên nhẫn, không ngừng nói đề kỳ nàng nếu tay chân cùng nhau huy động lên, đúng như vậy hơn 10 phút sau đó, Âu Dương Toa Toa mới từng bước nắm giữ đến rồi bơi lội đơn giản nhất cho bới kiểu một số mấu chốt tay chân hành động cũng là quy phạm rất nhiều trong Phương Dật Thiên nâng nàng thân thể thời gian cũng có thể bơi ra một chút thước xa. Lâm Quả Nhi cái này tinh linh chiếm kỳ lạ là nhỏ la lị thỉnh thoảng bơi tới Phương Dật Thiên bên người cười hì hì mà nhìn, phảng phất là trong giám thị lấy Phương Dật Thiên có hay không nhân cơ hội ăn Âu Dương Toa Toa đậu hũ như. Ngại từ Lâm Quả Nhi tồn tại, Phương Dật Thiên phải tiếp theo chất đứng đắn rốt cuộc ra hai tay nâng Âu Dương Toa Toa thân thể ở ngoài cũng là không có gì khác người cử động, đây là trường hợp hai tay tiếp xúc đến Âu Dương Toa Toa mềm yếu da thịt đã làm cho hắn một trận nhiệt huyết sôi trào. Tô Uyển Nhi trên căn bản đã có thể mình bơi lặn, mới vừa học xong bơi lội nàng cũng là thử không bị bơi, cực kỳ vui vẻ, nàng xem đến Phương Dật Thiên còn đang ở dạy Âu Dương Toa Toa, xin lỗi mang Phương Dật Thiên hô qua tới, sau đó đem Lâm Quả Nhi kêu tới đây cùng nàng cùng nhau bơi, thuận tiện dạy nàng những thứ khác bơi lội tư thế V. Lâm Quả Nhi nhìn Phương Dật Thiên dạy Âu Dương Toa Toa bơi lội bộ dạng, một loại thích lên mặt dạy đời tâm thái dưới đáy lòng ngứa nổi lên, nghe được Tô Uyển Nhi kêu gọi đầu hàng sau đó nàng rất là vui vẻ đi qua, nhìn bộ dáng tựa hồ là phải cái đó của nàng coi là kỹ càng bơi lội kỹ thuật dạy cho Tô Uyển Nhi. Thấy Lâm Quả Nhi cái này dính bên người là nhỏ la lị sau khi rời khỏi Phương Dật Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn tay chân cũng đã như cũ là đàng hoàng, mắt thấy Âu Dương Toa Toa rằng co gần 20 hay là như cũ hắn cũng đã một trận nóng lòng. Toa Toa, người hai cánh tay hoa thủy hành động biên độ lần nữa lớn một chút đùa bỡn có cái loại này hai cánh tay đẩy ra sóng nước cảm thấy còn nữa hai chân cũng muốn có tiết tấu dã mặt nước. Phương Dật Thiên tiếp theo kiên nhẫn chỉ đạo Âu Dương Toa Toa bơi lội hành động. Âu Dương Toa Toa nghe vậy sau khi cũng đã theo lời làm theo. Phương Dật Thiên gật đầu, tiếp tục nói, đối, chính là như vậy, giữ vững như vậy tư thế, đúng, ta hơi buông tay ra thử một chút nhìn. Phương Dật Thiên nói sau đó nếm thử tính buông lỏng ra nâng Toa Toa thân thể mềm mại hai tay. Toa Toa vẫn duy trì thì ra là hành động bơi, cũng là mới vừa bơi ra hơn 2 thước trong để thở thời gian có chút lực bất tòng tâm. Lúc này nàng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, tay chân một loạn quên ban đầu hành động cho nên cả người mắt thấy phải chìm xuống. Phương Dật Thiên vội vàng bơi lên trước đưa tay nâng Âu Dương Toa Toa thân thể, lúc này mới tránh khỏi Âu Dương Toa Toa chìm vào đáy nước bi kịch. Toa Toa, ngươi không sao chớ? Phương Dật Thiên ân cần hỏi, ta, là thấy Âu Dương Toa Toa tinh xảo xinh đẹp vẻ mặt đỏ lên, trong miệng ngập ngừng nhưng là không thể nói một câu nói. Phương Dật Thiên nhìn Âu Dương Toa Toa bộ dạng này thẹn thùng nhưng lại trong lòng hơi ngần ra, sau đó, hắn mơ hồ cảm giác được tay trái của mình thượng truyền đến một trận mềm mại và vô cùng phú co giãn cảm thấy, hơn nữa xúc tua có thể đạt được quả thực là to lớn ôm trọn cực kỳ cả tay trái giống như là lâm vào đến rồi một đống cây bông trong số. Cái loại cảm giác này. gocchuyenaudio.com, thật là tuyệt không thể tả a. Phương Dật Thiên tâm thần rung động, vô ý thức tay trái của hắn hơi dùng sức vuốt vuốt. A, ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy? Âu Dương Toa Toa làm rung động lòng người mà nhìn Phương Dật Thiên, một đôi tròng mắt bên trong toàn thẹn thùng thái độ, một tấm mặt gần như muốn nếu nhỏ ra nước. Phương Dật Thiên cái đầu nhất thời oanh, một tiếng trống rỗng. Hắn giờ phút này đã kịp phản ứng, tay trái của mình thình lình đúng là chộp vào Âu Dương Toa Toa vậy đối với có thể nói là phim hoạt họa bức tranh trong cô gái xinh đẹp cự du. Cách chương.